Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Lệnh của ông Dạng yêu cầu Sơn dẫn quân đi bảo vệ ông Một rất hợp với ý muốn của anh. Sơn phấn chấn hẳn lên vì nghe mọi người nói mỗi tiến công ấy địch rất căng. Tiểu đội trinh sát do trung đội trưởng Hiều chỉ huy cùng Sơn và ông Một bắt đầu vượt qua các khu nhà men theo đường phố để tìm đến Bến Ngự, nơi tiểu đoàn 816 đang làm nhiệm vụ truy quét địch ở căn cứ kho quân cũ Lê Lai và tiểu đoàn bảo an địa phương của quân ủy quyền tỉnh. Đường bị ùn tắc nên anh Hiệu đành phải đưa cả nhóm đi vòng qua bên kia sông An Cựu, rồi từ đó trở vào khu Tam Giác đến chỗ ông Bảy Khiêm. Trong khi đó, ông Khiêm đang khó khăn vượt qua cầu Bến Ngự, điểm nút trọng điểm đang bị địch đổ quân giăng kín và có cả trực thăng quanh tạc. Đồng bào hai bên phố bị thương rất nhiều, đơn vị an ninh vũ trang phải ngưng tay súng để hỗ trợ băng bó cho người dân. Một số chiến sĩ chạy được qua cầu, tiến thẳng lên nóc dinh tỉnh trưởng treo cờ Tổ quốc trong tiếng hò reo của chiến sĩ từ các nơi. Hãy cùng bước vào phần 255, bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm nay qua giọng đọc Kim Liên để theo chân ông Bảy Khiêm đánh bại những mục tiêu kế tiếp. Tất cả đưa mắt nhìn lên trần nhà và khẳng định tên Thương và đồng bọn đã leo lên đấy. Bạch Hiền nói: "Anh Thắng, nhất định chúng đã trốn hết lên trên rồi. Ta tổ chức đến ngay thôi anh." Trong khi Thắng kêu gọi tên Thương và đồng bọn xuống hàng, thì Lôi đã chạy xuống nhà bếp tìm được một cái thang. Thắng đưa hai bàn tay làm loa gọi lên trần thêm mấy lần nữa thì Lôi cũng bắt thang xong. Không hề đắn đo, Lôi lập tức leo lên. Anh đỡ cái nắp cửa xích sao với mặt trần sang một bên rồi ló đầu lên quan sát. Bên trên trần nhà tối om, anh quay mặt xuống nói với Thắng và Bạch Hiền: "Bọn chúng chất đầy một đống súng AR-15, súng cạc bin và cả AK-47 của chúng ta nữa. Trần nhà tối lắm, rất khó nhìn. Cẩn thận Lôi à, cậu hai xuống rồi chúng ta có cách nói chuyện với chúng." Thắng vừa nói chưa hết câu, bỗng một vật gì từ trần nhà rơi xuống lánh bụp trên sàn nhà. Thắng thấy quả lựu đạn đang xì khói, vừa lách qua một bên tường, anh vừa hô: "Nằm xuống!" Quả lựu đạn nổ, khói bụi mù mịt, chẳng còn nhìn thấy gì trong phòng. "Lôi ơi, cậu đâu rồi, có sao không?" Lôi lao ra cửa, tay trái chụp lấy tay phải, một dòng máu chảy xuống. Thắng và Bạch Hiền dìu anh ra khỏi nhà lớn để băng bó vết thương. Một mảnh lựu đạn đã lấy gọn đi cái dành tay phải của anh. Thắng và Bạch Hiền giao cho các chiến sĩ dìu Lôi về chỗ ông Bảy Khiêm. Trung đội trưởng thấy anh vẫn bảo vệ dòng ngoài, đề phòng địch rút chạy. Thắng lệnh cho các chiến sĩ rút hết về góc giường phía sau, mở cuộc hội ý chớp nhoáng về cách đánh mới làm sao cho khỏi đổ máu. Anh cho rằng địch đang trong thế tuyệt vọng, mà ta đổ máu thì thật sai lầm. Anh liền qua đường trở lại tìm ông Bảy Khiêm, nhưng ông Bảy đã ra khỏi nhà cùng với một tổ an ninh vũ trang. Thắng lấy làm lo lắng, anh không thể để ông Bảy vì nóng ruột mà đi một mình trong lúc này được. Nhưng đuổi tìm ông Bảy thì trận đánh diệt cụm giặc trong nhà tên Thương sẽ giao lại cho ai? Anh quyết định bàn kế hoạch chiến đấu xong, giao lại cho Bạch Hiền chỉ huy rồi đuổi theo ông Bảy. Trong khi Thắng triển khai đánh cụm quân giặc trong nhà tên Thương thì lòng ông Bảy Khiêm nôn nao hướng về nhà Lao Thừa Phủ. Nghe tiếng súng và hò reo ở phía trước của các chiến sĩ, ông Bảy không còn ngồi yên được nữa. Thấy tiếng súng ở ngay ngã ba im lặng, ông quyết định vượt qua đường đến tòa tỉnh trưởng Ngụy, gặp ông Đáp, ông Mịch để triển khai ngay kế hoạch đánh giải phóng nhà Lao Thừa Phủ. Thắng không đuổi kịp ông, anh lập tức quay trở lại tiếp tục chỉ huy tấn công cụm giặc ở nhà tên phó tỉnh trưởng Trần Đình Thương. Sắp vượt qua ngã ba, ông Bảy vừa chạy vừa giục anh chiến sĩ cận vệ: "Nhanh lên Phu." Phu là một chàng trai mới gần 20 tuổi, cùng độ tuổi với Bạch Hiền. Tuy người thấp nhỏ nhưng Phu khỏe mạnh và nhanh nhẹn, đôi môi quanh năm thâm đen vì nghiện thuốc lá nặng. Khi nhận nhiệm vụ bảo vệ ông Bảy, Phu thương yêu và tận tâm phục vụ ông. Anh chăm sóc ông như chăm sóc người cha của mình. Phu thận trọng quan sát đường xá, tự mình vượt qua đường trước, thấy an toàn, Phu mới quay sang đón ông Bảy. Phu dẫn ông Bảy đi theo con đường vòng để tránh đạn. Lúc qua phía sau bệnh viện trung ương, đã đạn địch từ bờ sông chợt bắn lên, bay sát rạc trên bức tường. Phu kéo tay ông Bảy ngồi xuống để tránh đạn. Lúc này anh mới quan sát kỹ được nét mặt ông Bảy. Sau một đêm thức trắng, suốt ngày đêm hôm qua hành quân, nét mặt ông trở nên rọc rạc. Phu dở nắp chiếc cặp lồng ra nói: "Chú Bảy." "Cái gì đây cậu?" "Dạ hôm qua cháu đã rang gạo trộn với sữa hộp cho vào cặp lồng mang theo. Lúc tối qua chú không ăn được cơm, giờ chắc đói lắm. Trong lúc chờ tránh đạn, chú tranh thủ ăn chút ít, không thì lá sức chú à." Ông Bảy Khiêm đón chiếc cặp lồng trên tay Phu, đôi mắt ông như bâng khuâng điều gì đó. Khi ngồi đây, mọi cảnh thân thuộc gợi nhớ cho ông cuộc chiến đấu của gần 20 năm về trước. Cũng trên những đường phố này, lúc ấy cuộc kháng chiến đánh Pháp đang ở đỉnh cao. Quân dân trong tỉnh thiếu thốn mọi bề. Các chiến sĩ của chúng ta bị thương ở chân, ở tay, phải dùng lưỡi cưa cắt gỗ để cưa tay, cưa chân mà chẳng có chút thuốc mê. Nỗi đau đớn của đồng chí, đồng đội cùng với những tiếng kêu xé ruột, xé gan suốt đời này ông không quên được. Bằng nghiệp vụ an ninh của mình, ông đã lọt vào thành phố tìm cách bắt liên lạc với bà Lâm Thị Mẫu Đơn đang làm việc trong bệnh viện, lấy được một bộ đồ mổ của quân Pháp. Đó là bộ đồ mổ đầu tiên ở căn cứ chiến khu. Từ đấy các chiến sĩ bị thương phải cưa tay hay cưa chân, không phải chịu nhiều đau đớn như trước nữa. Thấy ông lơ đãng chưa chịu ăn, Phu tưởng ông lo lắng điều gì nên giục: "Tụi nó còn bắt kệ thấy nó, chú cứ tranh thủ ăn đi kẻo đói." "Cậu không ăn à?" "Dạ cháu ăn cơm chắc rồi." Ông Bảy vừa đưa thìa gạo rang trộn sữa lên mồm, chợt thoáng thấy bóng ông Một chạy qua đường và cả một tiểu đội theo ông. Ông Bảy vội trả lại chiếc cặp lồng cho Phu, vừa vượt qua đường vừa gọi: "Anh Một, anh Một phải không? Anh Bảy à, sao anh ở đây có một mình, bộ đồ đâu cả?" "Ủa cha, cả cậu Sơn cũng có mặt đây này." "Anh Một ơi, tôi nóng ruột quá. Đơn vị đánh vào giải phóng nhà Lao bị tiểu đoàn thám báo cắt đứt. Tôi kẹt lại phía sau. Bé Hồng dẫn bộ đội đã tiến nhanh lên phía trước. Tôi cùng anh em dừng lại đánh trực thăng. Không biết tình hình chung thế nào, tôi ngồi đứng không yên nên quyết định đi tìm đồng chí Đát, đồng chí Mịch để liên lạc với anh và anh Giảng. Tôi đoán hai anh ấy lúc này á đều đang có mặt ở tòa tỉnh trưởng Ngụy." "Phải rồi, tôi cũng định đến đấy để tìm anh và cậu Mịch, cậu Đát, Ngọc và Ti. Được gặp anh ở đây là tôi yên tâm rồi." "Tất cả các mũi, các cánh quân của chúng ta đều vào thành phố được cả chứ?" "Vào hết, cánh nào mũi nào cũng chiếm được mục tiêu. Chúng ta đã thắng lợi lớn rồi anh Bảy à." "Tôi mới mở đài Hà Nội ra nghe, quân ta cũng đánh vào Sài Gòn, đánh vào khắp các thành phố và thị xã ở miền Nam. Ở đâu cũng thắng lớn." "Chu choa, vậy là chúng ta thắng lớn rồi. Bây giờ anh với tôi tranh thủ đến tòa tỉnh trưởng để gặp các cậu ấy. Theo hợp đồng có lẽ anh Bảy Lanh, ông Giang Khịch, ông Tuyên cũng đều có mặt ở đấy để báo cáo tình hình và giao ban." Ông Bảy Kim lại lơm khơm chạy dọc theo bức tường dài cùng ông Một. Một bộ phận chiến sĩ của tiểu đoàn 818 đang làm nhiệm vụ canh gác ở đây. Mới trông thấy ông Một, ông Bảy và Sơn, họ liền đứng nghiêm, đưa tay lên dành mũ chào. Tất cả bước vào một căn phòng rộng. Ở giữa đặt một chiếc bàn dài có hai dải ghế gỗ chạm trổ công phu, màu gỗ đen bóng. Mọi người ôm chầm lấy nhau mà mừng đại thắng. Ông Văn vẫn quen khịch khạc như hàng ngày ở chiến khu. Ông thường xuyên khịch khạc nên anh em trong tỉnh đều gọi ông là Văn Khịch để phân biệt với ông Văn, phó bí thư thành ủy. Mới trông thấy ông Một, ông Bảy Lanh, ông Văn, ông Tuyên đều reo lên: "Ố cha, thế là chúng ta đã hội quân và đã hoàn toàn làm chủ toàn mặt trận cánh Nam Quế. Anh Giảng ơi, anh Một ơi, anh Giảng đâu mà không thấy?" "Ông sợ ông Giảng làm sao à?" "Ông ấy hằng lắm. Ông ấy trực tiếp bắt súng đại tướng Mỹ và bắn cháy cả xe tăng nữa đấy." Đang nói, ông Một quay lại gọi: "Đồng chí Sơn, đồng chí cho tiểu đội trinh sát vượt đường Lý Thường Kiệt đến nhà thờ Thiên Hữu đón anh Giảng và ban chỉ huy 816 lên thôn Lạch Đợi, xã Thủy Xuân, sát ngay đằng sau ga xe lửa để hợp ban chỉ huy cánh Nam." Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vừa vui sướng vừa rớm lệ. Thắng địch rồi, đang làm chủ giữa sào huyệt giặc mà ai cũng ngỡ là mình đang mơ. Tiểu đội trinh sát đón ông Giảng do trung đội trưởng Hiều chỉ huy, theo lệnh tiểu đoàn trưởng Sơn lập tức xuất phát. Ông Một không quên dặn đi dặn lại các chiến sĩ những điều cần chú ý để bảo đảm an toàn tính mạng cho ông Giảng. các mũi bắt đầu báo cáo kết quả chiến thắng của mũi mình. Nghe xong, ông Một nói: Báo cáo các đồng chí, nhìn trên bản đồ lực lượng của địch, địch có 45 ti cơ sở và các cơ quan đầu não, thì hầu hết nằm ở địa bàn cánh nam chúng ta. Đến giờ phút này, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ chiếm được các mục tiêu loại 1 và loại 2 đã đề ra và chiếm lĩnh được tòa tỉnh trưởng, tòa đại diện Bắc Trung Phần, nhà lao thẩm vấn, đài phát thanh, ty công an, trại huấn luyện biệt kích, tiểu khu Thừa Thiên và các đơn vị thiện chiến của địch như Trung đoàn 7 Thiết Giáp, các tiểu đoàn chủ lực, các tiểu đoàn bảo an, hát báo, cảnh sát, các kho quân cụ, quân tiếp vụ. Chỉ còn lại một số mục tiêu như nhà lao Thừa Phủ và một số tụ điểm mà quân địch rút chạy về cố thủ như Lầu Vera, ngay chỗ nhà của Ngô Đình Cẩn, nhà thờ Phú Cam, Phùng Hến. Những ngày sắp đến, chúng ta hoàn thành tốt mục tiêu, vừa chuẩn bị lực lượng đánh địch phản kích. Tiếng súng bắt đầu lặng, thì tiếng reo hò náo động của nhân dân các phường cũng bắt đầu nổi lên, lùng bắt ác ôn, bắt bọn sĩ quan chức ngụy quân ngụy quyền. Ngay từ bây giờ, mọi hoạt động của chúng ta phải nhanh chóng tạo thế cho quần chúng đứng lên, nhanh chóng truy quét địch, thu giữ các tài liệu quan trọng, chuẩn bị thế trận sắp đến cho nhân dân, nhanh chóng giúp quần chúng ổn định sinh hoạt. Phải hỗ trợ nhân dân thành lập chính quyền cách mạng, thành lập các tổ chức xã hội và dân quân tự vệ. Đó là những công việc mà tôi và anh Dạng đã thống nhất trước khi đến đây. Trong cuộc họp ở sở chỉ huy chiều nay, khi có đồng chí Dạng, chúng ta sẽ bàn cụ thể hơn với những biện pháp rõ ràng hơn. Ông Một đang nói, bỗng một loạt đại liên từ Bắc Sông Hương bắn sang, nổ chang chát trên nóc tòa tỉnh trưởng ngụy. Nhân đấy, ông Một nói tiếp: Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa được tin tức gì về kết quả chiến đấu của mặt trận cánh Bắc. Nhưng chúng ta đều thấy cờ của chúng ta đã được treo lên cột cờ đại nội. Nó lại được treo ngay trước khi trời sáng. Có lẽ khu mang cá chúng ta chưa dứt điểm được, nên giờ này đảng của chúng vẫn còn bắn dung dãi về phía ta và tiếng súng nổ ở khu đó vẫn kéo dài. Tôi đang gấp rút chuẩn bị báo cáo về Bộ Tư lệnh Mặt trận toàn thành phố. Sau những kiến nghị gấp rút của các mũi, hội ý chớp nhoáng kết thúc. Ông Một theo tiểu đoàn trưởng Sơn bước ra các phòng phía sau của tòa tỉnh trưởng. Ông thấy các chiến sĩ đã dọn cơm trưa ra mâm. Ông ngạc nhiên khi thấy trên mâm đầy các món thịt chó, thịt lợn cùng với rượu, bia, chiến lợi phẩm. Ông Một vốn nổi tiếng thoáng đãng là thế, hào hiệp phóng khoáng là thế, hết lòng thương yêu binh sĩ là thế. Nhưng giờ đây, đứng trước sự thể đã rồi, nó đã đặt ông vào một tình huống rất khó xử. Ông Một không nén nổi cơn giận, ông nói lớn: Này, cậu nào bày ra cái trò này đây? Cậu nào hả? Tất cả các chiến sĩ đều lặng im phăng phắc, đưa mắt nhìn ông. Những nét mặt vừa mới rạng rỡ reo mừng, giờ đây đều đã tan biến. Tất cả đều đưa mắt nhìn ông lo lắng, vì biết mình đã làm sai. Ông Một nói: Các đồng chí, trận đánh chỉ mới bắt đầu. Các đồng chí vui sướng gì mà bày ra cái trò ăn uống liên quan lúc này, trong khi đồng chí, đồng đội và đồng bào của mình đang đổ máu. Nếu uống bia, uống rượu quá chén vào, lăn ra ngủ, thì khi địch đến, các đồng chí sẽ tính sao? Ông dừng lại hồi lâu để nhìn từng chiến sĩ. Ông quay mặt đi lau nước mắt, rồi nói một cách dứt khoát: Thôi dẹp, dẹp, dẹp. Bề ngoài thì ông tỏ ra kiên quyết với các chiến sĩ, nhưng trong lòng ông đang có tiếng khóc. Ông biết các chiến sĩ của mình đã thiếu thốn lâu ngày, họ đang độ tuổi ăn, tuổi ngủ, tuổi vui, độ tuổi con cháu của ông. Họ sống hồn nhiên và lạc quan, dũng cảm vô song, đã trải qua những ngày gian khổ, đói thiếu. Giờ đây, phải nặng lời với các chiến sĩ, ông cảm thấy mình như đang có tội với họ. Lúc các chiến sĩ đứng nghiêm trước mặt ông, họ đều xin hứa với ông sẽ không sai phạm lần nữa, rồi họ mang những chai rượu, chai bia quẳng vào một góc. Ông nghẹn ngào quay đi, lấy ống tay áo quệt nước mắt. Tiếng súng trên toàn thành phố đã thưa dần và ngừng hẳn. Những đám lửa, những cột khói đen ngòm còn cuộn lên, xoáy những vòng rộng trong không gian, làm một góc trời như tối lại rồi tan dần, theo luồng gió trôi nhanh về phía tây. Trước khi ra khỏi khu nhà ngụy quyền tỉnh, không phải chỉ có ông Một, ông Bảy Khiêm mà ai cũng đều dừng lại giây lát để nhìn lên ngọn cờ đang bay phất phới ở cột cờ đại nội bên kia sông Hương và ngọn cờ đang tung bay trên nóc dinh tòa tỉnh trưởng ngụy. Trong phút giây thiêng liêng này, ông Một lại nhớ đến những ngày khi ông được mời về quân khu để tham gia làm phương án tác chiến. Ông càng cảm thông với các đồng chí lãnh đạo ở quân khu và khu ủy. Ông đã hiểu vì sao các đồng chí bí thư khu ủy, tư lệnh quân khu Trần Văn Quang đến ông Lê Chưởng, ông Tư Minh, ông Nam Long, ông Đặng Kinh, ông Vũ Thắng và ông Thanh Quảng lại có một niềm tin tuyệt đối vào chiến thắng hôm nay. Trước khi về sở chỉ huy mặt trận cánh Nam ở Lạch Đợi để gặp ông Dạng, ông tranh thủ dục tiểu đoàn trưởng Sơn đi nhanh tạt qua tòa Bắc Trung Phần để kiểm tra việc thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ và tù binh của các đơn vị. Giờ xuất quân bắt đầu. Quan chia tay bộ chỉ huy cùng tiểu đội trinh sát và Hồng, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn đặc công lên đường. Các chiến sĩ trinh sát đi sau quan, cứ đi được một quãng, họ lại cắm một cây tiêu. Đặc biệt khi đi qua các ngã ba, ngã tư, quan thấy các chiến sĩ lấy cành cây bịt các lối rẽ. Cây tiêu được cắt từ cây hốp ra, dài nửa thước, có kẹp giấy bạc phản quang. Đến sẩm tối, đại quân mới đến được dốc Ông Ầm, nằm phía sau xã Hương Chữ. Quê hương của quan đã hiện ra phía trước mặt. Chưa khi nào quan trở về Huế để về quê trong niềm rạo rực như vậy. Quan thầm nhắn gửi mẹ: "Mẹ ơi, sau chiến thắng con sẽ về thăm mẹ, thăm quê." Đại quân được lệnh dừng lại dọc theo chân núi Ông Ầm để ăn tối. Chưa bao giờ quan nhìn thấy đại quân của mình đông như vậy. Đằng sau những đơn vị chủ lực, những đơn vị bộ đội địa phương biệt động, đội công tác chính trị vũ trang là các đơn vị thanh niên xung phong làm nhiệm vụ vận tải. Tất cả đang ào ào khí thế tiến về Huế. Trung đoàn phó Trung đoàn 6 Quỳnh An từ phía sau đi lên tìm gặp quan và bộ phận tìm tiêu dẫn đường. Trinh sát bám đường đã báo cáo tình hình địch không có gì thay đổi. Nhìn đại quân đang dừng lại bữa ăn cơm cuối cùng trước lúc vào thành phố, lòng quan chợt nhớ đến anh Thạch, chính trị viên thành đội, nhớ chị Nga và các chiến sĩ trinh sát đặc công đã ngã xuống cách đây không lâu. Giá như họ còn sống để được thấy giây phút rộn rã trên đường vào thành phố. Chị Nga ơi, nhớ ngày nào chị em mình còn sống trong ấp chiến lược của Mỹ ngụy, ngột ngạt như trong lao tù. Rồi ngày chị em mình cùng bà con quê hương dùng lên phá ấp. Những ngày chị em mình trải qua biết bao khó khăn gian khổ ở đội công tác chính trị vũ trang thành phố. Giá như chị còn sống, thì hôm nay hai chị em mình đều đã trở thành những người dẫn đại quân vào nội thành. Nguyệt từ đâu đi đến gọi: "Quang ơi, Quang có ở đây không?" "Chị Nguyệt ơi, em đây. Quang đây chị. Sao chị biết em ở đây mà đi tìm? Chị có khỏe không?" Nguyệt nắm chặt cánh tay Quang nói: "Chị khỏe. Trời ơi, lâu rồi em không nhắn tin tức gì cho chị biết. May quá, nhờ cô chú Hận Thọ chị mới biết em đang là người dẫn đường của cánh Bắc. Chào ôi, chị nhớ Quang quá trời. Chị thấy Quang đã vững vàng lắm rồi. Ăn cơm cách mạng, nhờ cách mạng mà chị em mình đều trưởng thành cả chứ, có phải một mình em đâu. Chị đang đi với đơn vị nào thế?" "Chị vẫn ở trong cơ quan huyện ủy. Lần này về giải phóng xong, chị lại được huyện ủy tiếp tục giao trách nhiệm trực tiếp làm bí thư và chủ tịch xã. Đồng thời có trách nhiệm phải đảm bảo học ở cửa ngõ chính vào ra ở phía bắc thành phố. Chị vừa lên báo cáo tình hình với huyện, các đồng chí chỉ huy mặt trận và trở về cùng với đại quân luôn. Chị hồi hộp và sung sướng quá Quang à." Nguyệt quay sang chỉ vào một cô gái dong dỏng cao, có khuôn mặt trái xoan xinh xắn, làn da trắng, đôi mắt long lanh. "Đây là Thủy, quê ở Phong Chương, Phong Điền, cũng đang ở trong đội công tác của thành phố. Thủy cũng biết Quang đấy, nhưng Quang về nhận nhiệm vụ lại được cấp trên điều đi ngay nên không biết Thủy. Quang xin chào chị Thủy." "Dạ chào anh Quang đội phó. Về thành phố anh sẽ trở lại với đội công tác của chúng ta chứ?" "Quang được trên điều động đi dẫn đường chỉ tạm thời thôi. Vào Huế chúng ta sẽ gặp nhau và cùng chiến đấu." "Vậy hả anh Quang?" Nguyệt kéo Quang ra một chỗ nói nhỏ vào tai Quang: "Này Quang, Thủy nó đang mê em đó. Chỉ tiếc là Thủy hơn em 1-2 tuổi, nhưng cô ấy thật xinh và tính tình lại quá dễ thương. Ý cha, bà chị của em nói tào lao. Em mới 18-19 tuổi thì yêu đương cái gì? Hơn nữa đang lúc chiến đấu quyết liệt thế này, sao chị lại đưa chuyện ấy ra?" "Em hiểu nhầm ý của chị rồi. Chị có bảo rằng em phải yêu đâu. Chị chỉ tiết lộ cho em biết tình cảm mà Thủy dành cho em." Ông Quỳnh An cùng với Chiến gọi Quang đến nơi hội ý của ban chỉ huy trung đoàn và các tiểu đoàn trưởng. Quang chia tay chị Nguyệt và Thủy mà lòng đầy tâm trạng khó tả. Quả là Thủy rất xinh đẹp. Tại sao Thủy lại để ý một chàng trai trẻ như mình mà không phải là anh Chiến, anh Hồng? Thật kỳ quặc. Trái tim Quang bỗng thấy xao xuyến lạ thường. Đến đây, Quang phải chia tay tiểu đoàn trưởng Khánh. Ông là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 có nhiệm vụ đạp đường rẽ qua cánh đồng An Lưu, dùng văn xá trung để về thẳng đường số 1, tiến công tiểu đoàn thủy quân lục chiến đóng chốt ở ga An Hòa, án ngữ ở cửa ngõ phía bắc thành phố, đồng thời cũng sẵn sàng đánh địch từ căn cứ Đồng Lâm kéo vào chi diện cho thành phố, bảo đảm an toàn cửa ngõ và con đường lên về giữa thành phố và chiến khu. Ông An, ông Đấu, ông Thu lần lượt ôm chầm lấy ông Khánh. Ông An chỉ vào mặt ông Khánh trêu vui: đi bình an vô sự nghe, đừng để cánh quân phía bắc của địch thọc nách bọn mình đấy nhé. Các anh nhớ treo cờ cho đúng giờ đấy, chúng tôi luôn hướng về lá cờ tổ quốc. Tiểu đoàn 6 của ông Khánh lên đường trước. Sau đó ông An cũng ra lệnh cho bộ phận đi đầu của toàn cánh quân xuất phát. Ông Quang và tổ trinh sát đi trước cùng bộ phận với ông An. Tiểu đoàn trưởng Hồng bám sát ngay đằng sau. Quang luôn luôn nhắc ba chiến sĩ gùi cây hoa tiêu đi sát mình cắm cho chắc chắn. Sau khi vượt qua những con mương sâu, rộng, đạp băng qua cánh đồng mênh mông, Quang quay lại quan sát phía sau, đã thấy các chiến sĩ đặc công và bộ binh ào ào tiến lên. Hôm nay là 30 Tết của miền Bắc, nhưng là mùng 1 Tết ở miền Nam. Lính địch đã bỏ trạm gác đi chơi Tết. Thỉnh thoảng, chúng mới bắn mấy quả pháo sáng. Chẳng bao lâu, đại quân đã tập kết ở khu vực Cồn Kê, chỉ còn vượt qua ngã ba sông Kẻ Vạn là đến thành phố. Quang nhìn đồng hồ, mới 12 giờ đêm. Theo kế hoạch thì Bộ Chỉ huy Mặt trận Cánh Bắc phải đứng chân ở Cồn Kê để chờ các đơn vị đột phá thành sông mới vượt qua sông Kẻ Vạn. Ông An, ông Thu, ông Đấu, ông Thành, ông Nam Sinh và ông Trần Anh Liên quay quần hội ý. Tất cả đang nghe ông An báo cáo tình hình thì một loạt đại liên từ phía bắc của nội thành bắn lên kéo thành những tràng dài. Những quả pháo sáng bay dục trên trời xòe ra những khoảng sáng lấp lóa. Chiếc máy bay do thám L-19 bay đến sát sạc. Giữ đúng kỷ luật hành quân tiếp cận, ai nấy đều ngồi yên, tuyệt đối giữ im lặng. Chiếc máy bay trinh sát L-19 tiếp tục lượn, ai nấy đều lo lắng về kế hoạch tổng tiến công thành phố bị bại lộ. Quang nói với ông Trần Anh Liên rằng, nếu giờ này chúng ta bị lộ, thì chúng đã tập trung lực lượng và phi pháo dập nát đội hình chúng ta rồi, không phải hoạt động yếu ớt như thế. Ông Quang nói chưa xong thì điện báo cáo đơn vị đánh vào mang cá đi trước bị lộ, xin nổ súng và yêu cầu cối chi viện. Đắn đo một lúc, trung đoàn phó Quỳnh An phụ trách tham mưu tác chiến đáp: đồng chí Cao, điện cho các đồng chí ấy tuyệt đối không được nổ súng, chấp hành nghiêm kỷ luật mặt trận, phải chờ đúng giờ rê. Các đồng chí ấy nổ súng lúc này, bộ binh ta chưa vượt qua được sông An Hòa, rất nguy hiểm. Lệnh xong, ông An, Quang, Chiến cùng với tiểu đoàn đặc công, các tiểu đoàn bộ binh nhanh chóng tiến lên phía trước. Quang dẫn họ đạp băng qua khoảng ruộng lúa mới cấy xong để tiếp cận làng xóm. Một chiến sĩ thông tin liên lạc từ phía sau chạy đến báo cáo với ông An: bác có thủ trưởng có điện, mời thủ trưởng nghe. Ông An cầm máy: bác có thủ trưởng, tôi là Cao, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 1 đặc công, xin báo cáo đại đội 2 đặc công do đồng chí Thành tiểu đoàn phó trực tiếp phụ trách, xin nổ súng nếu không sẽ nguy hiểm. Tuyệt đối chấp hành nghiêm mệnh lệnh, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được nổ súng trước giờ rê. Rõ. Ông An vẫy tay, lệnh cho tiểu đoàn trưởng Hồng và các chiến sĩ đại đội 3 theo sự dẫn đường của Quang vượt qua ngã ba sông Kẻ Vạn, tiến thẳng về cống Thủy Quang. Cái cống được ẩn kín và đi qua dưới chân thành. Chẳng mấy chốc, đơn vị đặc công đã có mặt ở cống Thủy Quang. Dây thép gai ở cửa cống đã được cắt xong từ trước. Minh, Trung đang ngồi chờ bên trong cửa cống để đón đại quân vào. Cả hai người vừa đi kiểm tra một lượt từ cửa chánh tây dọc theo cửa hữu đến cống Thủy Quang, không gặp một tên lính nào. Vừa nhận được tín hiệu phát đi, Minh và Trung lập tức phát tín hiệu đáp lại bằng ánh đèn pin nhấp nháy mấy lần như những con đom đóm. Bộ đội đặc công ồ ạt vượt qua cống Thủy Quang. Quang lao đến ôm chặt lấy Minh, Trung, Chiến. Thời gian bây giờ đang được tính bằng giây. Quang nói: bây giờ anh Minh, anh Trung dẫn anh Chiến và các đơn vị đặc công theo con đường hẻm, bí mật ém lại chân thành để chờ lệnh nổ súng. Nếu lúc mở cửa thành gặp khó khăn, hai anh dẫn bộ đội đến thẳng phía sau cửa chánh tây để đánh úp địch từ phía sau đến. Ngoài đánh vào trong đánh ra, tình huống bất ngờ nhất định quân địch phải đầu hàng. Các anh cùng tổ mở cửa của đồng chí Hiếu, lập tức nổ mìn phá tung cửa. Minh đáp lại: còn quá cẩn thận, bọn chúng chỉ có gần một tiểu đội thôi, mà ta đến 5 người ở đây, chẳng lẽ không diệt được chúng? Chà, các anh đừng bàn nữa. Việc đại sự thì phải biết đề phòng bất trắc. Bây giờ anh dẫn bộ đội đi, còn Quang phải quay ra để dẫn bộ binh vào cửa chánh tây. Trung và Minh mỗi người dẫn hai đại đội bí mật tiến theo hai hướng khác nhau, một cánh do tiểu đoàn trưởng Hồng chỉ huy và một cánh do chính trị viên Lực chỉ huy. Lần đầu tiên Minh được thấy các chiến sĩ đặc công quá trang vào trận địa bằng một chiếc mũ bịt đầu và chiếc quần lót bó sát người, thân hình được quá trang màu đất bùn. Minh dẫn hai đại đội men dọc con mương đào để thoát nước ra cống thủy quan. Con mương rộng và sâu nên được đặt là sông Ngự Hà. Giang hai bờ con mương là những hàng chuối xanh rậm rạp và trên mặt sông đầy những cây bèo lục bình và một lúc ra muống dày. Họ tiến về phía sân bay Tây Lộc. Chiến và Trung dẫn hai đại đội 3, 4 men theo con đường hai bên có những hồ nước để tiến về phía cột cờ đánh chiếm khu đại nội. Quang nhanh chóng chui trở lại cống thủy quan để ra gặp ông An. Ông An đang sốt ruột chờ Quang trở ra. Thấy Quang, ông liền kéo anh xuống một chỗ sâu bên mép đường sắt rỉ tai. Tình hình thế nào rồi? Anh em vào có thúc không? Bác có thủ trưởng, anh em đều vào trâu chảy. Thằng này ta chắc ăn rồi thủ trưởng à. Vậy thì chúng ta cho đại quân đến sát cửa chánh tay nhanh đi thôi. Giờ rê sắp đến rồi. Kính thưa quý vị, nhận được lệnh, Thắng nhanh chóng tổ chức tấn công nhà tên phó tỉnh trưởng. Bạch Hiền cũng rất hăng hái. Ngay từ khi phát hiện được nhà tên Thương, anh Hiệu đã muốn đánh vào nhà viên phó tỉnh trưởng, thấy ông Bảy nóng lòng hướng về nhà Lao nên không dám đề xuất. Trung đội trưởng Lê Thế Anh cũng được điều đến để hỗ trợ. Trong lúc còn đang lúng túng chưa biết nên tấn công bằng cách nào thì trong đầu Thắng lóe lên ý nghĩa dựa vào nhân dân. Anh liền đi nhanh đến túp lều nhỏ nằm bên khu biệt thự. Nhờ sự giúp đỡ của người làm giường, Thắng dẫn quân chui qua một lỗ trống ở góc tường phủ đầy dây leo khoai mỡ. Họ đột nhập vào khu bếp và bắt gặp vợ tên phó tỉnh trưởng đang run bần bật. Qua đấu tranh vận động đầu hàng sẽ được khoan hồng, nhưng bà phó tỉnh trưởng vẫn ấp a ấp úng. Thắng biết chắc chắn Trần Đình Thương và đồng bọn còn nấp trong nhà. Không có thời gian để thương lượng, Thắng ra lệnh lục soát toàn bộ khu biệt thự. Dẫu đã tìm từng ngóc ngách nhưng vẫn không tìm được một ai cả. Thắng cẩn thận quan sát và cuối cùng phát hiện địch quân đang ẩn trên trần nhà. Tuy được Thắng cảnh báo song vẫn không tránh khỏi thương vong do quả lựu đạn từ trần nhà ném xuống. Liệu nhóm của Thắng có bắt sống được tên Thương cùng đồng bọn hay không? Kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi trận đánh được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm khuya phần 256 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.